Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596, kinh biến lại nổi lên. Lại là một lần kinh thế đại chiến. Để cho tất cả sinh linh cũng là bất khả tư nghị chính là cái kia thần bí người tới thực lực, lại cũng không so tà thần chúa tể Rockefeller kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói là 8 lạng nửa cân. Hơn nữa bởi vì lúc trước trong chiến đấu, Rockefeller cũng đã bị lấy Trần Lâm cầm đầu vương giả liên minh đánh cho bị thương. Sau lại bị cái kia thần bí người tới thành công đánh lén. Thương càng thêm thương. Ở nơi này trận dường như đã có thể quyết định vận mệnh trong chiến đấu, Rockefeller lại nằm ở hạ phong. Đáng sợ nhất là cái kia thần bí người tới vận dụng sức mạnh lại còn là thời gian pháp tắc. Lại đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đến một loại cực sự cao thâm mức độ. Nguyên bản tự tin đã đạt được thắng lợi Rockefeller, tại thần bí người tới công kích quỷ dị kia dưới thủ đoạn, một lần lại một lần bị đánh bay. Đáng chết người đánh lén, đột nhiên xuất hiện cản đường người, khiến cho Rockefeller không thể ức chế giận dữ. Hắn quá tức giận rồi. Thắng lợi nguyên bản đang ở trước mắt, lại từ trong tay của hắn chạy đi. Mặt khác, hắn lại có loại đối mặt nguy cơ tử vong cảm giác. Cái này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Rockefeller làm sao chịu được. Khủng bố tà ma bí pháp ở giữa trời cao nổ tung, đưa tới cả thế giới rung động. Rockefeller bạo phát ra tất cả sức mạnh, sát ý xung thiên. Nếu như không phải là bởi vì hắn nắm giữ tổ ma huyết mạch, không diệt ma thể cũng đã hoàn mỹ vô hạ. Tại mới vừa rồi đánh lén chúng hắn có lẽ cũng đã người bị thương nặng, đã mất đi lực phản kháng. Đáng chết, cái này vô sỉ người đánh lén, nhất định phải giết hắn. Đại chiến kéo dài suốt một ngày, cái kia khủng bố cảnh tượng lệnh tất cả người đang xem cuộc chiến đều nhiệt huyết sôi trào. Tà thú đang vì nó môn chúa tể đại nhân kêu gào trợ uy. Đến từ yêu tinh thế giới bách tộc tinh nhuệ cùng địa cầu sinh linh đồng dạng đang vì cường giả thần bí kia động viên cố gắng lên. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Dường như sấm sét nổ vang. Rockefeller cái kia khôi ngô cao lớn ma khu một lần nữa bị đánh bay. Ngay sau đó, lại là một đạo thời gian lưỡi kiếm thoáng qua. Phù một tiếng, một cái nhuốm máu cánh tay theo Rockefeller ma khu trên bay ra. Giết, Rockefeller chiến đến điên, không chút nào để ý tới cụt tay đau. Tại cường giả thần bí ánh mắt kinh ngạc thả ra ngoài tự thời đại viễn cổ tổ ma tà thuật. Lực lượng đáng sợ đánh trúng cường giả thần bí. Lẫn nhau so Rockefeller cái kia hoàn mỹ vô hạ không diệt ma thể. Cường giả thần bí thân thể lại đồng dạng cực kỳ cường hãn. Bị tổ ma tà thuật chính diện đánh trúng cũng chỉ có thể bị thương nhẹ. Làm sao có thể? Rockefeller kêu quái dị, hắn khó mà tin được. Ở cái thế giới này lại còn sẽ có sinh linh thân thể phòng ngự có thể sánh vai cùng hắn. Phải biết trong cơ thể hắn nhưng là nắm giữ thần huyết mạch. Tổ ma tà thuật không chỉ đem cường giả thần bí đánh lui, đồng thời còn đánh nát cường giả thần bí trên mặt nạ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Cường giả thần bí lúc xuất hiện là một người trung niên nam tử bộ dáng. Tất cả mọi người đều không biết trên mặt của hắn lại còn mang theo một bộ mặt nạ. Mà khi mặt nạ bị đánh nát, cường giả thần bí hình dáng rốt cuộc hiển hiện ra. Cường tráng người đàn ông trung niên biến thành một lão già tóc bạc hoa râm. Ông nội, trên chiến trường, như có không dám tin âm thanh tại rít gào. Ngươi là ai? Rockefeller cau mày. Tại sao cùng bản chủ làm thịt là địch? Lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Chỉ thiên, chỉ mà, cái thế giới này, thuộc về lão phu, thuộc về ngươi. Rockefeller mặt liền biến sắc. Nói, ngươi là tinh cầu này sinh linh. Lão giả nói, tính cũng không tính là. Có ý gì? Rockefeller nghe không hiểu. Không hiểu cũng được. Ngươi mặc dù giúp lão phu bận rộn, nhưng kết cục của ngươi đã định trước. Trong khi nói chuyện, lão giả lắc mình một cái. Tại vô số sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, hắn biến thành một đầu dài đạt mấy vạn mét cự long. đem toàn bộ bầu trời đều chia nhỏ hai khối. Cự long long chủy mở lớn, giống như là có thể nuốt xuống một tòa núi lớn. Cuồn cuộn long ngâm chấn động thiên địa. Ma giới sâu trùng, đi lên lãnh cái chết. Rockefeller, nhân loại, tà ma, bách tộc cường giả, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Khi lão giả biến thành mấy vạn mét dáng dấp cự long sau, chiến tranh dường như cũng đã kết thúc. Mà trên thực tế, thuộc về Rockefeller, chiến tranh quả thật đã kết thúc. Cường đại tà thần chúa tể lần đầu tiên nếm được thất bại mùi vị. Ngươi là một vị đáng giá để cho người tôn kính cường giả. Tinh cầu này thuộc về ngươi. Rockefeller rất không cam lòng. Nhưng hắn hiểu được, người bị thương nặng hắn. Cho dù nắm giữ không diệt ma thể cũng rất khó đánh thắng được trước mặt điều này nắm trong tay thời. Gian pháp tắc Đông Phương Cự Long. Hắn thất bại. Rockefeller không do dự, xoay người bay về phía đường hầm không thời gian. Cứ việc chiếm lĩnh kế hoạch của Tử Hoa Tinh không có thành công, nhưng hắn lên cấp chân thần hy vọng cũng không có đoạn tuyệt. Bởi vì hắn còn có Thâm Uyên đại thế giới. Chúa tể đại nhân, một cái tà ma bay tới. Cung kính hành lễ, Rockefeller mặt không cảm giác nói. Chuyện gì? Tà ma cung kính nói. Đích cần trưởng lão để cho thuộc hạ hướng ngài vấn an. Vấn an? Rockefeller trong nháy mắt mộng bức. Làm thứ gì? Hắn quét nhìn đường hầm không thời gian phụ cận tà thú đại quân. Lại bất ngờ không có phát hiện một cái vương tộc tà ma bóng dáng. Thậm chí liền phổ thông tà ma số lượng cũng thật là ít ỏi. Đây là... Đột nhiên, Rockefeller trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Ngay vào lúc này, bị tà thú đại quân thủ vệ đường hầm không thời gian lại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Cũng từ trong phun ra vô số thời gian và không gian pháp tắc mảnh vỡ. Đáng chết, Rockefeller hiểu được qua tới. Nhất thời vừa kinh vừa sợ. Không chút nghĩ ngợi liền xông về đang tại tan vỡ đường hầm không thời gian. Nhưng tiếc là chính là, hắn hiểu được đã quá muộn. Khi hắn mới vừa ngăn cản đường hầm không thời gian phụ cận thời điểm, đường hầm không thời gian liền hoàn toàn tan vỡ. Nguyên bản ngàn mét đường kính lối đi hoàn toàn biến mất không thấy. Rockefeller, tà thú đại quân, thời khắc này, Rockefeller tâm là mờ mịt, cao cao tại thượng tà thần chúa tể, lại bị hắn coi làm nô bộc xú trùng cho phản bội. Thành không nhà để về con trùng đáng thương. Bản chủ làm thịt, không trở về được. Rockefeller có trong nháy mắt mê mang. Sau đó chính là không thể ức chế giận dữ. Đáng chết con kiến hôi. Lại dám phản bội ta. Bách tộc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sấm đột nhiên nổ vang. Một cái to lớn đuôi rồng từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt quất về phía vẫn còn đang trạng thái giận dữ trong Rockefeller. Các ngươi, đều đáng chết. Rockefeller hoàn toàn điên, cùng cự long chiến thành một đoàn. Chiến đấu đánh trời đất u ám. Chỉ là dư âm cũng không biết đánh chết bao nhiêu sinh linh. Thậm chí liền duyên hải nhân loại thành phố đều bị ảnh hưởng đến. Con số hàng triệu nhân loại vô tội tử vong. Mãi đến cuối cùng, cả người đều là vết thương cự long. Đem tự đại cuồng vọng người xâm lược dẫm ở dưới chân. Cái kia ngửa mặt lên trời hét giận giữ cảnh tượng lệnh tất cả người đang xem cuộc chiến nhớ. Chúng ta thắng lợi. Vâng, chúng ta thắng lợi. Thắng lợi. Hai cái thế giới sinh linh chảy nước mắt. Kích động hoan hô. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn. Lại làm bọn hắn cảm thấy kinh hoàng. Vậy được công trấn áp Rockefeller cự long. Lại đầu lắc một cái. Theo dõi đứng ở trên bầu trời tinh cầu ý chí. Trong con ngươi màu vàng óng bắn ra ánh mắt tham lam. Gào tương đương cự long thét dài. Cắn một cái hướng tinh cầu ý chí biến thành lão giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.